Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 117. Vì đây là mặt đường cho nên những ngôi nhà này đa số đều dùng để kinh doanh. Người bán đồ ăn, người lại bán quần áo, tạp hóa, sửa chữa điện thoại các kiểu. Lý đang đứng trước cửa một ngôi nhà bán đồ gỗ. Ông chủ cửa hàng đang dùng chổi lông phủi bụi trên những chiếc ghế được quét vét nì sáng bóng. Lý đứng bên ngoài vì hè ngơ ngác nhìn vào bên trong. Thế vậy ông chủ đi ra rồi hỏi: "Cháu gái, cháu muốn mua gì à? Bàn hay là ghế hay là sập? Nhà bác có đủ cả, có muốn xem thì vào đây mà xem." Lý cũng dừng xe bên ngoài rồi đi vào bên trong. Quả thật cửa hàng này khá lớn, có rất nhiều mẫu mã đẹp, cả những bức tường gỗ được điêu khắc tỉ mỉ đa dạng. Nhưng tất cả đều không phải cái mà Lý muốn tìm, mà thực ra Lý cũng chẳng biết mình đến đây để làm gì nữa. Cho tới lúc này thì những thông tin mà bác công muốn báo cho cô vẫn đang đi theo một trình tự khá hợp lý. Đến ngã tư Lý Thánh Tông cũng đã tìm được số nhà 117. Vậy còn 36 mang ý nghĩa gì? Lý nhìn xung quanh khu vực cửa hàng nhưng không có gì liên quan đến 36 cả. Ông chủ cửa hàng đồ gỗ khẽ hỏi: "Cháu cần bác tư vấn gì không?" Lý liền đáp: "Ở đây có cái gì liên quan đến số 36 không ạ?" Hỏi xong câu hỏi đó, Lý ngượng chín mặt, bởi rõ ràng cô vừa hỏi một câu chẳng liên quan gì đến tiệm đồ gỗ. Mất mấy giây suy nghĩ, ông chủ cửa hàng đập hai tay vào nhau cái bốp rồi cười: "À, ý cháu là mã số 36 đó hả? Tiệm của bác tuy cũng to nhất ở đây, nhưng bàn ghế hay sản phẩm không có đánh mã số. Cái đó hình như là ở xưởng họ mới làm. Thế rốt cuộc là cháu muốn mua gì?" Lý gãi đầu ấp úng: Dạ xin lỗi bác, thực ra cháu đến đây không phải để mua hàng ạ. Cháu chỉ muốn vào xem một chút thôi ạ." Những tưởng ông chủ tiệm đồ gỗ sẽ nổi giận vì mới sáng ra đã gặp chuyện không đâu, tuy nhiên ông ta lại thể hiện ngược lại. Ông ta mỉm cười khẽ lắc đầu: "Không sao đâu, nhìn cháu là bác cũng đoán được rồi. Mấy cái thứ này có mua cũng phải người lớn đi mua, chứ trẻ con như bọn cháu biết cái gì. Nhưng bán hàng mà, ai vào thì cũng phải tiếp. Thì cháu có thích gì thì cứ xem đi, cũng hiếm khi gặp đứa trẻ nào lại thích xem đồ gỗ như cháu." Khi ông chủ định quay đi tiếp tục lau đồ gỗ thì Lý lại hỏi: "Bác cho cháu hỏi là mấy ngày trước có vụ tai nạn chết người ở ngay ngã tư gần đây, bác có biết gì về vụ tai nạn đó không ạ?" Ông chủ tiệm đồ gỗ quay lại nhìn Lý rồi thắc mắc: "Sao cháu lại hỏi chuyện đó?" Lý nói tiếp: "Dạ không giấu gì bác, cháu là hàng xóm thân thiết của người bị tai nạn. Vì chưa bắt được người đâm bác ấy cho nên cháu đến đây để tìm hiểu ạ." Ông chủ tiệm liền đáp: "Dạ vậy, nói ra thì vẫn còn thấy sợ. Nhưng mà nếu cháu đã hỏi thì bác kể. Hôm ấy người bị chiếc xe điên ấy đâm phải, văng xác đến tận cửa nhà hàng bác đây này. Đúng cái chỗ kia gần cái cột điện đó. Nhìn sợ lắm, chắc không có sống nổi. Mà cái thằng lái xe ấy đâm người xong nó tiếp tục lao đi, ai cũng hốt hoảng. Lúc đó mà lao ra chặn chắc nó lại đâm chết người tiếp. Công an với cảnh sát giao thông cũng đến xem xét hai hôm trước rồi, thế mà vẫn chưa bắt được hung thủ sao?" Lý trả lời: "Dạ chưa bác ạ." Bất chợt trong đầu của Lý lóe lên một hình ảnh mà đêm qua cô nhìn thấy bác Công. Trong lời kể của ông chủ tiệm cũng vừa nhắc đến điều này. Lý nhìn ra đằng trước cửa tiệm rồi lẩm bẩm: "Cây cột điện, đêm qua bác Công cũng đứng dưới cây cột điện. Lúc đó hình như còn điều gì đó mình đã nhìn thấy. Là gì được nhỉ?" Ông chủ tiệm nhìn Lý không hiểu cô đang nói gì. Ông ta hỏi: "Cháu nói gì vậy? Cột điện làm sao?" Lý rùng mình, mắt cô mở to. Lý thấy tim của mình đập nhanh hơn. Cô vừa nhớ đến một chi tiết nữa. Đêm hôm qua khi bác Công đứng dưới cây cột điện đối diện nhà Lý, bác mặc một chiếc áo màu vàng cam, đi đôi giày tây cùng với quần vải đen. Đôi mắt của bác Công u buồn. Nhưng lúc đó tay của bác Công đã chỉ xuống dưới chân của mình. Không, đúng hơn là bác Công chỉ về phía cây cột điện mà mình đang đứng. Ngã tư Lý Thánh Tông, 117-36. Lý lao vội ra bên ngoài. Cô chạy tới cây cột điện. Mấy ngày trước bác Công đã bị tai nạn ngắm ngay tại đây. Đến giờ này mọi thứ đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, nhưng Lý vẫn cố gắng nhìn xung quanh khu vực cây cột điện. Ông chủ tiệm đồ gỗ cũng hiếu kỳ chạy ra xem Lý đang tìm kiếm thứ gì. Dưới chân cột điện là một vài thứ đồ linh tinh. Lý lần từng thứ một ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net